Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Tiểu Phủ Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang cùng với cô nàng mới quen, đây là bạn thân của Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế. Và Phương Hàn có lẽ cũng coi cô ta là bạn của mình, tuy nhiên hắn cũng có tính toán của riêng mình. Và càng ngày thì chúng ta càng cảm thấy Hoa Thiên Quân rất có thể là chuyển thế thành Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã hoàn toàn biến mất hành tung, còn Phương Hàn thì đang ở chỗ đám Như Ý Thiên Kiêu để giải cứu cho người của Hiên Viên Thế Gia, đấy là Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lại biến trưởng thành chảo, con Như Ý Thiên Yêu này liền nhảy vào trong thân thể pháp tắc tổ tiên, biến thành từng luồng Chí Thiên Chân Khí màu tím, khiến cho Chí Thiên Chân Khí càng thêm dày đặc. Pháp tắc tổ tiên quá mạnh, quả thực ước chừng có 1000 đạo. Nếu như ta không tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên trước khi ngưng luyện ra được Kỷ Nguyên Chi Thư, chỉ sợ không thể chiến thắng được con Như Ý Thiên Yêu này. Toàn thân Phương Hàn thoải mái, pháp tắc tổ tiên tiến vào cơ thể, đột nhiên Chí Thiên Chân Khí trong Chí Thiên Môn chấn động, không ngờ lại bắt đầu kết tinh. Những khói mây màu tím kia lại biến thành tinh thể màu tím, đây gọi là Chí Thiên Tinh. Tốt rồi, rốt cuộc nó cũng bắt đầu lột xác, tuy nhiên dường như nó còn muốn hấp thu càng nhiều pháp tắc mới có thể đủ cho biến hóa. Phương Hàn nhìn tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích trên tay, cảm nhận được khí linh ẩn núp và run rẩy trong đó. Hắn cũng không quan tâm, một luồng chân khí hình rồng tấn công thẳng vào trong đó. À, trong thân của Phương Thiên Họa Kích phát ra tiếng hét thảm, đó là âm thanh của khí linh tan rã. Theo sau, trên cây tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích tràn đầy long lân. Những long lân này ngày càng dày đặc, cuối cùng đột nhiên một tiếng rồng ngâm, toàn bộ thân kích của Phương Thiên Họa Kích biến thành một con rồng lớn đến vô địch, phóng lên cao, sau đó lao xuống tiến vào thiên linh cái của Phương Hàn. Tiên khí tuyệt phẩm phải là nguyên tiên mới có thể luyện chế ra, trong đó ẩn chứa cả pháp tắc nguyên tiên. Tuy nhiên cây Phương Thiên Họa Kích này là thượng cổ kích hoàng lưu lại, trong đó ẩn chứa một chút pháp tắc chí tiên của kích hoàng, phân ra thành vô số pháp tắc tổ tiên rít gào nhảy vào Chí Thiên Môn. Chiếm được sự trợ giúp của tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích, cuối cùng Chí Thiên Tử Khí trong Chí Thiên Môn bắt đầu kết tinh số lượng lớn, một ít bụi linh thể vụn vặt liên tiếp thành một lượng lớn tinh thử bảo thạch. Số tử tinh bảo thạch này nhuộm Chí Thiên Môn thành một vùng tử tinh màu tím, một vùng màu tím như của Hồng Mông sơ khai vậy. Còn thiếu chút nữa, vẫn còn thiếu một chút thì toàn bộ Chí Thiên Môn mới biến thành tử linh hoàn toàn. Cho đến lúc này thì Chí Tôn vô thượng, tôn quý vô cùng, chính là trợ giúp lớn nhất cho ta đạt tới cảnh giới nguyên tiên. Trong mấy nhịp hô hấp, Phương Hàn đánh chết Như Ý Thiên Yêu thành bánh thịt, lại luyện hóa tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích của hắn, nguyên khí cả người dư thừa, hắn liên tục thét dài xông ra, trực tiếp tiến vào đại quân của Như Ý Thiên Yêu, triển khai công kích về phía ba cái Như Ý khổng lồ trên bầu trời. Một tiếng, một thanh Như Ý giống như là thái cổ thần binh dài cả vạn dặm bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Rất nhiều Như Ý Thiên Yêu bị một quyền của hắn đánh thành thịt nát. Hắn phóng nhanh lên bầu trời, giống như vương Phật tự do tự tại trên thế gian, không chút sợ hãi. Những Như Ý Thiên Yêu bị hắn đánh chết đều tức tốc tiến vào vòng xoáy của hắn, trở thành thuốc bổ. Người này là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đây còn là người nữa sao? Đại hán Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá đang đau khổ trèo chống Như Ý Thiên Yêu, bỗng nhiên thấy áp lực buông lỏng, liền trông thấy Phương Hàn hành tẩu trên bầu trời, một quyền phá nát Như Ý khổng lồ, đánh chết cả trăm ngàn Như Ý Thiên Yêu, thiếu chút nữa thì kinh hãi đến mức tròng mắt cũng lọt cả ra ngoài. Hai tiếng nổ liên tiếp, Phương Hàn lại ra tay, hai thanh Như Ý khổng lồ lại bị hắn đánh tan hoàn toàn. Rất nhiều Như Ý Thiên Yêu phát ra âm thanh gào thét chói tai, hoảng sợ liên tục rút lui đi. Chạy đi đâu? Phương Hàn đứng thẳng trong không trung, hai tay đánh ra một đạo chấn thiên chi đạo giữa không trung, nhưng lại ẩn giấu trong Kỷ Nguyên Thần Quyền. Một quyền đánh ra, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy ức dặm liền động lại rồi bị chấn áp. Mỗi tấc không gian đều áp xúc chặt chẽ gấp vạn lần, cho dù là cao thủ tổ tiên cũng khó có thể phi hành trong đó. Một khối không gian khổng lồ bị chấn áp và đông lại, những Như Ý Thiên Kiêu kia giống như là bị phong ấn trong thủy tinh vậy, đang ra sức dãy giụa nhưng mỗi con đều không thể động đậy. Phương Hàn há miệng khẽ hút, cả không gian bị hắn hút vào trong miệng, cả không gian lập tức biến mất. Lực lượng chung quanh không gian lập tức tràn ra bù vào chỗ trống, tạo thành gió lốc thời không mãnh liệt. Điều này giống như nước trong hải dương đột nhiên bị người ta lấy đi một mảng lớn, sau đó nước biển chung quanh lại bổ sung lại, không gian cũng thế. Má ơi, người này chẳng những một hơi nuốt hết như ý thiên yêu, thậm chí ngay cả không gian cũng ăn luôn. Hắn là cái loại người gì? Đại hán Hiên Viên Phá này hẳn là lần đầu tiên thấy người hung tàn như là Phương Hàn, sắc mặt có chút tái xanh. Mà sắc mặt của tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu cũng có chút khó coi. Nàng cũng vừa mới nhìn thấy vẻ mặt bá đạo hùng ác của Phương Hàn. Bình thường thấy Phương Hàn ngoại trừ cao lớn uy nghiêm, khí độ cũng hòa nhã. Vừa động thủ không ngờ dường như muốn cắn nuốt cả chư thiên, một hơi nuốt hơn vạn giới vào trong miệng. Càng nhìn Phương Hàn càng lợi hại, dần dần tiểu vũ hoàng cảm giác lòng tin của mình có chút giảm bớt. Nếu như trở mặt với Phương Hàn, chỉ sợ cũng bị cắn nuốt luyện hóa. Sau khi Phương Hàn cắn nuốt nhiều như ý thiên yêu như vậy, trong đó không thiếu cường giả cấp tổ tiên, pháp tắc lại được rút ra, chuyển hóa thành tử khí tử linh, chí thiên môn bắt đầu xoay tròn trong cơ thể, vạn đạo tử quang, môn hộ cổ xưa dần biến thành màu tử tinh. Đột nhiên cắn nuốt những yêu ma do như ý thiên yêu chuyển hóa tới cực hạn, chí thiên môn rốt cuộc phát ra một luồng khí tức tiên khí thượng phẩm. Hình như là thiên âm rất nhỏ được chuyển ra từ môn hộ kia. Tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn cũng nhiễm vào một tầng tử khí. Chí bảo tam thập tam thiên cùng lúc chấn động. Trong lúc vô hình, một cỗ tạo hóa chi lực như núi lần nữa được quán đỉnh mà vào, đánh vào tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Mỗi một khối tinh thể thần quốc đều rung động áp xúc vào trong, toàn thân có xu thế ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Đột nhiên lúc đó hắn cảm giác được khí tức của nguyên điểm. Vốn khí tức và tất cả pháp tắc của nguyên điểm đều có một loại hương vị là áp xúc thành một điểm, lực lượng có thể cô đọng lại gấp trăm ngàn lần, tập trung vào một điểm, đó là cảnh giới nguyên tiên. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng là cảnh giới mình tăng lên mà thu liễm lực lượng, bởi vì áp xúc tất cả lực lượng trở thành nguyên điểm, bước vào cảnh giới nguyên tiên, điều đó cần có một lượng nguyên thủy chi khí cực kỳ khổng lồ. Mặc dù là thế, lực lượng do chí bảo tam thập tam thiên lột xác tạo thành, làm Phương Hàn vẫn cười lớn cả nửa ngày, cuối cùng mới thu lại. Tinh thể thần quốc trong cơ thể lại nhiều hơn gấp đôi. Sau lưng tổ thần tọa chấn trong mỗi một miếng tinh thể thần quốc đều xuất hiện 33 vòng sáng chất chồng lên nhau. Trong mỗi một tầng vòng sáng đều xuất hiện bóng dáng như ẩn như hiện của chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc là chiến lực tăng lên gấp đôi cũng không có đột phá. Phương Hàn vốn nghĩ rằng chí bảo tam thập tam thiên tấn chức khiến cho mình đột phá khỏi cảnh giới 33 lần chiến lực. Nhưng suy tính một chút thì lại vẫn không thể đột phá. Tuy nhiên, suy tính của Chu Thiên Nghi lại rõ ràng hơn rất nhiều. Hiện tại hắn tùy ý động là có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng và hư ảnh bay lượn của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi trong dị độ không gian của quan tài sinh tử. Ngoài ra thì mọi điểm nhỏ cường đại đại biểu cho các loại yêu ma và thánh tử cũng lộ ra trên hình ảnh của Chu Thiên Nghi, khiến Phương Hàn có thể nắm giữ rõ ràng. Bàn tay Phương Hàn trống rỗng nắm lại, lực lượng năm ngón tay áp xúc đủ có thể trực tiếp đánh thủng cả vùng không gian này. Hắn dường như cảm giác được là mình chỉ cần khẽ búng tay thì cự hán tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá trước mặt kia sẽ bị mình đánh chết. Đối phương là hoàng giả chí tiên chuyển thế nhưng hiện tại không cách nào chống lại mình. Các hạ là... Tại hạ là thánh tử của Hiên Viên Thế Gia, tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá chính là tại hạ, không biết tôn tính đại danh các hạ. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá sững sờ hồi lâu rốt cuộc hồi phục tinh thần nhìn Phương Hàn. Thân hình cao lớn đều có chút run rẩy, không an phận, nói chuyện hết sức khách khí. Đây là áp lực nhận được khi mà đứng trước người có thực lực cường đại hơn mình nhiều. Sau đó ánh mắt hắn liền thấy được tiểu vũ hoàng bay tới, cùng rất nhiều thánh tử của vũ hóa môn, diễn thần hầu môn và thông linh đạo tông. Tiểu vũ hoàng, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Hắn đối với tôn thi họa là họa thánh chuyển thế, nhìn cũng không thèm nhìn. Không chào hỏi, dường như không coi ra gì. Mọi người ở đây chỉ có tiểu vũ hoàng và Phương Hàn là có quyền ngang hàng với hắn. Vị này là thánh tử phong duyên của Vũ Hoa Môn, vừa mới giết chết đàn như ý thiên yêu kia để giải cứu ngươi. Tiểu Vũ Hoàng bay tới nói với tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá, thế nào, thủ đoạn thế nào? Tiểu phủ hoàng ngươi trời sinh thần lực, vẫn luôn mắt cao hơn đầu, hôm nay coi như gặp được ngươi phải bội phục rồi chứ. Đây thực sự là thánh tử của Vũ Hoa Môn sao? Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá lại nhìn Phương Hàn một cái, dáng người hắn thì cao hơn Phương Hàn tới vài cái đầu, ánh mắt từ trên nhìn xuống. Nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, chính là thân thể Phương Hàn cao hơn mình rất nhiều, giống như là thánh tượng ở trong mây, căn bản không thể chống lại. Không sai, Hiền Viên Huynh, tài hạ chính là thánh tử phong duyên của Vũ Hoa Môn, ngẫu nhiên đi ngoan qua, thấy đám như ý thiên yêu này vây khốn Hiền Viên Huynh, vì thế mà ra tay đánh chết. Thế nào, Hiền Viên Huynh sẽ không trách tội lỗ mãng của tài hạ đấy chứ? Giọng của Phương Hàn trở nên khách khí, cũng không hùng ác như vừa rồi, cắn nuốt đám như ý thiên yêu, ngay cả mấy ức dặm không gian cũng nuốt vào trong bụng. Không không, Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, Hiên Viên Phá vội vàng xua tay. Không lỗ mãng, không lỗ mãng, tới vừa lúc. Đa tạ phòng huynh tương trợ giúp, ta bị đám nhi ý thiên yêu này bao vây đây đã nửa canh giờ, làm thế nào cũng không thể đột phá. Không thể tưởng được, phòng huynh vừa tới liền giết sạch, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm sao lại gọi là lỗ mãng chứ? Đa tạ phòng huynh cứu giúp. Phương Hàn cười một tiếng phất tay áo. Lâu nay nghe đồn Hiên Viên Phá huynh chính là phủ hoàng chuyển thế, trời sinh thần lực, tính tình hào sảng phóng khoáng, làm người ngay thẳng, hôm nay vừa gặp mà như đã quen từ lâu, không bằng chúng ta cùng đi, cùng thăm dò vùng không gian của sinh tử quan tài này, thế nào? Vị tiểu vũ hoàng này, ánh mắt của Hiên Viên Phá nhìn về phía Hạ Chi Thu. À, Hạ Chi Thu cô nương, vừa rồi cùng với tiểu thạch hoàng của Thái Nhất Môn giao thủ, bị đánh bị thương. Ta tới tìm nàng vừa lúc hai bên hợp tác muốn đánh tiểu thạch hoàng bị thương, sau đó tặng bia đá phong thân cho nàng. Tiểu thạch hoàng kia chính là kẻ địch lớn nhất của vũ hoa môn ta, không giết thì không thể làm lòng người yên ổn. Lần này ta tiến vào thái cổ chi khư, tham gia huyết sắc thí luyện cũng chính là quyết trận sinh tử với hắn. Phương Hàn không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng, để lộ ra ý tứ của mình. Người muốn quyết một trận sinh tử với tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, tiểu phụ hoàng Hiên Biên Phá nói. Người này rất lợi hại đó, vừa tiến vào đã tìm đến bia đá phong thân là của thân xác tiên khí, vương phẩm ở kiếp trước của mình. Hơn nữa đang đánh lên cảnh giới nguyên tiên, một khi thành công tấn chức, chẳng khác nào là vô địch trong thánh tử. Cho nên mới hy vọng, Hiên Viên huynh cùng đi với ta, chỉ cần đánh chết người này, ta nguyện ý cùng chia sẻ bảo bối trên người hắn. Phương Hàn tung cảnh ô lưu ra. Cái này, thân thể khổng lồ của Hiên Viên Phá rung động một hồi, ánh mắt lóe lên. Tuy rằng bộ dáng quán như là cự thiên linh thần, nhưng không có nghĩa là hắn đần độn. Kỳ thực trí tuệ quán rất sâu, lập tức hiểu được là Phương Hàn cố ý lôi kéo. Lần này ta tiến vào sinh tử quan tòa, cũng là vì kiến thức thạch hoàng chi đạo của tiểu thạch hoàng để kích phát phủ hoàng chân linh, kích phát ra ý chí chiến đấu vô cùng ở trong cơ thể ta, Hiên Viên Phá nói. Nếu phong huynh đã thành tâm mời như vậy mà ta từ chối thì thành ra bất kính, không thể rượu mời không uống mà lại đi uống rượu phạt ngớ ngẩn như vậy. Vậy thì liền hợp tác cùng với phong huynh đối phó người này. Được, lại có thêm một vị huynh đệ. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua nói với tiểu vũ hoàng. Như vậy càng nắm chắc đánh chết tiểu thạch hoàng rồi. Hy vọng lúc gặp người này ta ván chính diện đối kháng, Hạ cô nương dọn dẹp những thánh tử khác của Thái Nhất Môn. Không thành vấn đề, tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu gật đầu. Ta đã suy tính ra vị trí chân thật của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi này. Hắn tiến vào nơi sâu trong không gian dị độ của sinh tử quan tài này, dường như đang tìm kiếm một đoàn khí tà ma cường đại, bị phong ấn, ván đang tới rất gần. Phương Hàn suy tính một chút rồi nói. Cái gì cơ? Tiểu phụ hoàng chấn động. Nói như vậy là người này đã tìm được địa điểm phong ấn của thượng cổ ma đạo Thương Thánh. Làm sao ma đạo Thương Thánh lại bị phong ấn trong này? Phương Hàn cũng sửng sốt. Hắn biết ma đạo thất thánh là rất lâu đời, không biết là sinh ra năm tháng nào. Gia đệ nhất thánh được xưng là Thương Thánh, người này còn từng lưu lại ở trong một dãy núi trong thế tục của huyền hoàng đại thế giới, tôn là ma đạo Thánh Sơn, Thương Sơn. Sau đó thì Thương Sơn bao phủ lấy tiên thiên đại đế ứng tiên thiên phi thăng, không biết là bay tới nơi nào của tiên giới. Hiện tại Phương Hàn biết được tin tức không ngờ là Thương Thánh lại bị phong ấn trong thái cổ chi khư, như vậy thì không phải tầm thường. Nếu như vậy không phải có thể gặp lại tiên thiên đại đế ứng tiên thiên sau. Tuy nhiên ứng tiên thiên không phải là thánh tử thì không có khả năng tiến vào thái cổ chi khư. Cái gì? Đệ nhất thánh ma đạo Thương Thánh bị phong ấn ở trong này? Như vậy thì có chút kỳ quái. Tuy nhiên là các đời thiên đỉnh trục xuất không ít tu sĩ ma môn, tả môn ở trong này, nhưng mà dường như chưa hề nghe nói qua là Thương Thánh bị người ta phong ấn. Tiểu Vũ Hoàng cũng cảm thấy là sự tình cực kỳ quái. Chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mặc kệ thế nào, cứ tìm được tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi rồi tính. Phương Hàn đã tu thành chí bảo tam thập tam thiên, hóa thành tiên khí thượng phẩm, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Chỉ cần tìm đủ linh mạch vương cấp là có thể gây ra kiếp số của bản thân, từ đó tấn thăng lên cảnh giới nguyên tiên, bộc phát ra uy lực gặp thần giết thần, gặp Phật thì sát Phật. Hiện tại lực lượng trong cơ thể Phương Hàn, từ khi chí bảo tam thập tam thiên biến thành tiên khí thượng phẩm, trong mỗi tấc tinh thể đều tràn ngập lực lượng tạo hóa, nhất cử nhất động đều có uy năng của tạo hóa tiên vương, người đứng đầu thượng cổ thiên đình. Mời phong huynh đi trước, trong này ngày càng lợi hại rồi, có một số yêu ma cường đại, chỉ sợ còn cần thủ đoạn như vậy của phong huynh mới có thể thông qua. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá lại đưa đại phủ liệt không trong tay dắt ra sau lưng, rồi chỉ vào sát khí cuồn cuộn trước mặt. Không ngờ Như Ý thiên yêu của thiên đình cũng xuất hiện ở đây. Có thể tưởng tượng được trong này thậm chí có cả thái cổ hung thú càng cường đại hơn, giống như là đào ngột, rồi đại cổn, lương cường, vân vân. Thực lực hoàn toàn có thể so sánh với nguyên tiên cấp trung hoặc là cấp cao cấp đỉnh. Cảnh giới như vậy, chúng ta mà gặp thì lành ít dữ nhiều. Phương Hàn nghe xong lời này của hắn thì biết người này trong sự thô giáp có sự tỉ mỉ, không thể coi thường. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của hắn đủ lòng tin để đối mặt với bất cứ khó khăn gì. Mọi người lại bay đi, hào quang tiếp nối thành một vùng, xâm nhập sâu vào. Sát khí đều bị tách ra. Lúc này đối mặt với yêu ma ẩn giấu trong sát khí, Phương Hàn căn bản không chút giữ lại. Tùy ý đưa mắt quét qua sát khí, nó liền trực tiếp bốc hơi, lộ ra thân hình của yêu ma ẩn nấp trong đó. Sau đó thì bất kể yêu ma cường đại cỡ nào hay là hung thú kết thành quần đội, trong mắt hắn đều bốc hơi, hóa thành nguyên khí hình rồng mà tiến vào cơ thể. Dọc theo đường đi, căn bản không để Tiểu Vũ Hoàng, Hạ Chi Thu và Tiểu Phù Hoàng có bất kỳ cơ hội xuất thủ gì thì đã bị Phương Hàn giết sạch từng đàn yêu thú cường đại. Phương Hàn ra tay rất nhanh, làm cho người ta nhìn mà phải than thở. Hạ Chi Thu năm lần bảy lượt muốn ra tay cướp đoạt yêu ma với Phương Hàn, nhưng thường thường chân khí vừa mới ngưng tụ, ý niệm vừa định động thì yêu ma phía trước đã tan thành mây khói. Điều này làm cho nàng có chút bị nghẹn khuất. Thực lực của nàng cường đại, tiến vào trong này muốn giết vài đầu yêu thú cường đại để luyện chế pháp bảo và đạo thuật. Nhưng mà có Phương Hàn lại khiến cho nàng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Phương Hàn thì giống như một vị minh thần đi thu gặt linh hồn hạ phàm xuống nhân gian. Hắn đi tới đâu thì sinh mệnh nơi đó biến mất, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại dưới ánh mắt của hắn. Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá càng là há hốc mộm, nhìn Phương Hàn mà thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ người này là thái cổ minh vương chuyển thế sao? Lần trước ta nghe tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu kia nói chính là phong duyên của Vũ Hoa Môn này cướp đoạt hôn thê của hắn, chuẩn bị muốn tìm người này khiêu chiến mà giết chết. Đây không phải là đi tự sát sao? Quên đi, khi trở về phải nói cho hắn biết một chút, miễn cho hắn lại gây ra họa lớn. Hiên Viên sư huynh. Từ sau khi Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá xuất hiện, Hư Mộ Vũ liền chú ý chặt chẽ. Dù sao Hư gia gả nàng cho Hiên Viên Thế gia, hiện tại tương lai khả năng sẽ kết thành thù địch với Hiên Viên Thế gia. Qua lại ở tiên giới, một khi gặp phải thì khẳng định sẽ phải chiến một hồi. Hiện tại vừa hay làm tốt quan hệ với Hiên Viên Phá, cũng có thể thừa cơ mà hóa giải một hồi ân oán. Địa vị của Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá ở Hiên Viên Thế gia là rất cao, lời nói rất có trọng lượng. Sao? Người chính là Hư Mộ Vũ hả? Vốn chuẩn bị gả cho tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu. Hiên Viên Phá liếc mắt nhìn Hư Mộ Vũ. Hiện tại tiểu tử kia còn nói Hư gia tử hôn, làm mất thể diện quán, chuẩn bị làm to chuyện, thậm chí còn kinh động tới sư môn Thiên Nhạc Thần Tông quán, muốn mang binh tới Vũ Hoa Môn để hỏi tội. Mong dòng Hiên Viên sư huynh từ trong đó nói giúp một lời. Hư Mộ Vũ vội vàng nói, sắc mặt nàng có chút khó coi. Thiên Nhạc Thần Tông là một siêu cấp đại phái, thực lực hùng hậu gần như không dưới Mục Giã Thế Gia. Tuy rằng trong môn phái không có thiên quân, nhưng là có rất nhiều hoàng giả chí tiên, thượng cổ thánh nhân, thực lực tổng hợp quả thật là hủy thiên diệt địa. Không sao, cái gì mà Thiên Nhạc Thần Tông, chỉ cần dám tìm tới cửa, ta sẽ cho toàn bộ bọn chúng có đi không về. Phương Hàn thông thả ung dung nói, lần này dường như đệ tử của bọn chúng cũng tiến vào trong thái cổ chi khư để tiến hành huyết sắc thí luyện, vậy thì cứ giết sạch đi. Ngàn vạn lần không nên, Phong huynh không nên xúc động, Hiên Viên Phá vội vàng nói. Thiên Nhạc Thần Tông này cực kỳ bao che khuyết điểm, hoang giả chí tiên như mây, một khi giết chết đệ tử của họ thì vĩnh viễn là không chết không ngừng. Ừ, một môn phái không có thiên quân thủ hộ cũng cuồng ngạo như vậy, Đạo Hức Thánh Tử nói, bọn chúng cứ dám tới Vũ Hoa Môn thử xem, Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm dám tới gây rối cũng phải kinh sợ mà thối lui. Cái gì? Hiên Viên Phá chấn động. Ngay cả Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm cũng vô công mà về, nghe đồn người này lấy tình nhập đạo, tu thành phiêu miễu đại thuật, càn khôn chí tôn. Hiện tại đang bế quan, trưởng lão trong thế gia chúng ta đều nói, người này khẳng định có thể tu thành hoàng giả chí tiên, chỉ sợ không bao lâu tỉnh thánh sẽ gọi là tình hoàng, mà lại không làm gì được phong duyên trước mắt này. Vậy rốt cuộc là ai che chở, chẳng lẽ lại là thiên quân? Hòa thiên quân của Vũ Hoa Môn đã trở lại rồi sao? Trong lòng của Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá âm thầm khiếp sợ. Hiên Viên sư huynh, xin hãy hóa giải chẳng ân oán này, Hư Mộ Vũ nói. Không sao, ta trở về sẽ cảnh cáo tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu kia, không nên hy vọng hão huyền. Không ngờ cũng dám cướp đoạt nữ nhân của Phong huynh, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết sống chết. Nếu như hắn còn không an phận, ta liền tát chết hắn. À đúng rồi, lần này hắn cũng tiến vào thái cổ chi khư, tuy nhiên là hắn ở bên ngoài của sinh tử quan tài. Chờ sau khi gặp mặt, ta sẽ làm người trung gian để hắn giáp mặt hủy bỏ hôn ước. Hiên Viên Phá biết được sự lợi hại của Phương Hàn một cách sâu sắc, cảm thấy được sự khác biệt giữa kết giao bằng hữu và có thêm một kẻ thù như vậy. Vậy thì phiền toái ngươi, Phương Hàn thản nhiên nói một câu. Ngược lại khuôn mặt Hư Mộ Vũ đỏ bừng nhưng lại không thể phủ nhận. Nữ đệ tử của ba môn phái ở đây đều suýt xoa than thở, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Đi theo nam nhân như Phương Hàn này, tiền đồ vô lượng, trong đó còn có một số nữ nhân đang âm thầm tính kế trong lòng là làm thế nào để dùng nhan sắc để câu dẫn Phương Hàn trở thành nữ nhân của hắn. Nữ nhân trong các đại môn phái tiên giới đều tôn trọng cường giả và muốn dựa dẫm vào cường giả. Cho dù là nữ nhân như Tiểu Vũ Hoàng, đối mặt với cường giả cả cao hơn thì vị tất lại không có tâm lý phụ thuộc. Rất nhiều nữ nhân hoàng giả trí tiên của tiên giới đều muốn gả cho một vị thiên quân đó thôi. Cho dù là ba vị thiên quân chấp chính đứng đầu hỗn độn, vĩnh hằng tai nạn, cũng có thể thiếp thành đàn, không phải chỉ là một người. Nhưng vị thiên quân, quán vương, hóa thân ức vạn cũng không kiêng kỵ gì. Đối với việc cưới vợ, nạp thiếp, họ hoàn toàn làm theo ý mình. Nguyên nhân chính là vì thế mà mỗi vị thiên quân đều có huyết mạch khổng lồ lưu truyền hậu đại. Tỷ như chiến vương thiên quân, Mục Dã Hoang. Mục Dã gia tộc là do huyết mạch quán lưu truyền lại. Tộc nhân một đời nối dõi một đời, hiện tại đông như lợn con. Chỉ sợ tử tôn không chỉ là ức vạn, phải nói là vô cùng vô tận. Chuyện nhỏ thôi, Phong Duyên huynh giải cứu ta, nếu không ta còn bị đám Như Ý thiên yêu chết tiệt kia vây khốn không thể thoát thân. Trong lúc Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá nói lời này, một phủ chám ra, tức thì một thông đạo ở trong không trung, sát khí lập tức bị xuyên thủng, có vài chục yêu ma táng thân dưới phủ. Ở sâu trong thông đạo không gian chuyển đến tiếng giống giận của yêu ma. Phía trước, dường như là có một thánh tử đang chiến đấu với yêu thú. Mọi người nghe thấy tiếng giống giận nhìn lại, liền thấy trong sát khí kia có một ma ảnh cao lớn đang giao tranh với hai luồng hồng quang như mặt trời rực rỡ. Mỗi lần giao thủ, pháp lực dao động cường đại chấn động bốn phía như biển khơi nổi sóng. Là Chu Trọng Dương, hắn đang chiến đấu cùng với một con thái cổ hung thú cường lương. Hỏa Thánh chuyển thế, Tôn Thi Hạo nói, hắn nhận biết được hai luồng hồng quang như mặt trời kia chính là một nhân vật tuyệt đỉnh Chu Trọng Dương, tu luyện đạo thuật Song Tử Vương thuật của Vũ Hóa Môn, một trong thánh tử đứng đầu. Mà con hung thú đang chiến đấu với hắn chính là Cường Lương, có ghi lại trong Viễn Cổ Đạo Thư. Trên thân lân phiến tối đen, trên tai có hai con hoàng xà, đầu hổ thân người, tới lui giống giận. Mỗi lần ra tay, pháp lực cường đại trong thân thể bộc phát ra, không ngờ lại thi triển vài loại thần thông thiên phú. Trong thú đạo văn minh của kỷ nguyên, con Cường Lương này có chi tệ cực cao, thủ đoạn lại quỷ dị bí ẩn, giống như đã trải qua ngàn vạn lần chiến đấu. Càng lợi hại chính là nó tu luyện đến cảnh giới sơ cấp nguyên tiên. Tất cả pháp tắc trong cơ thể tùy thời có thể ngưng luyện thành nguyên điểm, có thể đánh chết vô số tổ tiên. Cho dù hơn trăm tổ tiên vây công cũng sẽ bị chém giết trong nháy mắt. Nhưng Chu Trọng Dương lại với cảnh giới tổ tiên mà chiến đấu với con Cường Lương này, đồng thời hai đạo hồng quang nở rộ, uy lực đốt cháy cả thiên địa, áp chế ma khí của Cường Lương liên tục tan tác, khí hung sát căn bản không thể tới gần hắn. Vượt cấp khiêu chiến mà còn chiếm thượng phong, có thể thấy được Chu Trọng Dương này không hổ là một trong ba thánh tử đứng đầu Vũ Hóa Môn. Trong Vũ Hóa Môn có rất nhiều thánh nhân đều không thể tu luyện thành công Song Tử Vương thuật, ngược lại bị hắn tu luyện thành, không thể không nói đó là một cơ duyên lớn. Thông đạo không gian do cự phủ của Hiên Viên Phá chém ra đã kinh động đến Cường Lương và Chu Trọng Dương chiến đấu bên trong. Một người một thú đều chấn kinh, ánh mắt Chu Trọng Dương đảo qua, cũng nhìn thấy Phong Duyên và Tôn Thi Họa, Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Ánh mắt hắn dừng trên thân của Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phù Hoàng, thét dài một tiếng phát dầm thành sang sảng. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phù Hoàng, vì sao các người ở chung một chỗ với thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta? Chu Trọng Dương sư huynh, có muốn chúng ta cùng lên đối phó con Cường Lương này không? Tôn Thi Họa cao giọng nói, vị này là Phong Duyên huynh, liên lạc Hiên Viên Phá sư huynh và Hạ Si Thu chư thị, chuẩn bị đi chém giết Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn. Gặp sư huynh vừa khéo, đi cùng một chỗ. Tiểu Thạch Hoàng chính là đại địch của Vũ Hoa Môn chúng ta, không trừ người này thì trong lòng mọi người đều không yên. Phong Duyên chính là cái tên gây chuyện khiến cho Tâm Hoàng Thánh Tử quỳ xuống. Hai trưởng lão môn phái chúng ta đều phải tới các đại môn phái như Ám Hoàng Phủ, Thái Dương Thần Cung để can thiệp sau. Ánh mắt Chu Trọng Dương nhìn về phía Phương Hàn, không ngờ nhất tâm nhị dụng, ở trong trạng thái chiến đấu nguy hiểm với Cường Lương mà còn có thể nhàn nhã nói chuyện dư thừa. Các ngươi đi làm chuyện của các ngươi, ta tự nhiên một mình đi giết chết Tiểu Thạch Hoàng. Lại nói chuyện nội bộ của Vũ Hoa Môn chúng ta, không cần người của môn phái khác nhúng tay. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mời các người tự tiện. Tôn Thi Họa, vì giết chết Tiểu Thạch Hoàng, người bỏ qua quy củ Vũ Hoa Môn chúng ta, liên thủ với phái khác. Nếu như truyền ra ngoài, cho dù chúng ta có giết chết Tiểu Thạch Hoàng thì cũng không vinh quang. Ngu muội, Phương Hàn vốn còn đang muốn lôi kéo Chu Trọng Dương này cùng nhau đánh chết Tiểu Thạch Hoàng, nhưng nghe được những lời này quả thật trong lòng bốc lửa. Chẳng qua hắn tu dưỡng thâm hậu, mừng giận không lộ ra ngoài, cũng không biểu hiện, tránh cho người khác cho rằng nội bộ Vũ Hoa Môn không đoàn kết. Chu Trọng Dương, ngươi lại dám nói ta là kẻ gây chuyện, nếu không phải ngươi là đệ tử Vũ Hoa Môn, chỉ bằng mấy chữ này thì không chỉ khiến ngươi thân tử đạo tiêu, mà ngay cả người nhà gia tộc thân thích bằng hữu trong 10 tộc của ngươi toàn bộ đều phải diệt vong. Tuy nhiên hôm nay nơi này nguy hiểm nhiều, ngươi lại chiến đấu với Cường Lương, ta cũng không muốn bỏ đá xuống giếng, thừa nguy cơ của ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nói khoác mà không biết ngượng, Chu Trọng Dương liên tục cười lạnh, ngươi cho là con Cường Lương này có thể làm gì được ta sao? Song tử thần vương. Hắn giống to một tiếng, hai cái bóng đồng thời chuyển ra hai thanh âm, một âm thanh già nua giống như trải qua vô số năm tháng, một âm thanh tràn ngập vẻ non nớt như đứa bé mới sinh. Hào quang sáng ngời lên, hai thần vương từ trong hào quang hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã đánh ra âm thanh liên tiếp, âm thanh xuyên phá cả quá khứ và tương lai. Cường Lương kia gần như không có phản ứng liền bị xé rách. Chiến lực bùng nổ thật mạnh, nháy mắt đã vượt qua hơn chục lần, Tiêu Vũ Hoàng nói. Song tử vương thuật tương đương với hai linh hồn quá khứ và tương lai, chiến lực phát huy tự nhiên hơn chục lần, Tiểu Phù Hoàng tặc lưỡi tán thưởng. Khó trách lại tự tin như vậy, đích xác là có chút bản lĩnh, trực tiếp chém giết Cường Lương. Cường Lương kia vừa bị xé rách không ngờ biến thành hai thân thể lui mạnh ra ngoài. Nhưng hai cái bóng bên cạnh Chu Trọng Dương nhóa lên, hóa thành mặt trời thiêu đốt hư không, không ngờ lại bức bách Cường Lương trở về, trực tiếp phong ấn lại rồi đánh vào trong một thanh trường kiếm có hình thù kỳ lạ. Thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ này không có kiếm ngạc, trong suốt như hồ nước không ngừng nhảy nhót. Trong đó là tinh thể rèn lên, có rất nhiều yêu ma bị phong ấn ở bên trong. Phương Hàn có thể nhìn thấy cổ ma tâm viên, địa ngục biên bức, thậm chí như ý thiên yêu, đen sen chảy xuôi, gia tăng rất nhiều lực lượng cho thanh trường kiếm có hình thù kỳ lạ này. Những yêu ma này trong khi chảy xuôi không bao lâu thì hóa thành một ít ký hiệu tổ hợp, thành một thiên kinh văn, trình bày chân lý đại đạo vĩnh hằng bất biến, ẩn chứa một loại pháp tắc có mặt ở khắp nơi. Chân lý kiếm, sắc mặt của Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều rung động. Thanh kiếm này chính là phương pháp luyện chế chân ly kiếm trong truyền thuyết. Chân ly kiếm bao la vạn tượng, có thể dung nhập mọi thứ vào bên trong, biến hóa mọi hình thái, là một loại binh khí có hình thù kỳ lạ thời thượng cổ, lai lịch hết sức thần bí. Nghe đồn là thuật luyện kiếm mà chân ly tiên vương lưu truyền để lại. Thanh chân ly kiếm này hiển nhiên là kiếm thai do chính Chu Trọng Dương luyện chế ra, giết yêu ma của thái cổ chi khư để tế luyện kiếm thai, làm đủ các loại chuẩn bị. Tương lai một khi kiếm này luyện thành là có thể trưởng khống một bộ phận chân lý trong cùng một cảnh giới gần như không có địch thủ. Cường Lương trong nháy mắt bị hút vào kiếm thai của chân ly kiếm. Mi tâm của Chu Trọng Dương khẽ động, kiếm thai bị hút vào mi tâm quán, lập tức xuất hiện hư ảnh của thiên đình. Thiên đình là trán của mọi người, mà thiên đình của hắn lại có uy nghiêm của thiên đình tiên giới truyền ra. Hắn hấp thu kiếm thai này, sau lưng hơi vận công, chỉ thấy một con Cường Lương giống như vừa rồi, dương nanh múa vuốt hiển hóa ra, vẫn có lực lượng ở thời điểm mạnh nhất. Sau khi làm xong mọi chuyện cũng chỉ vài nhịp hô hấp, Chu Trọng Dương mạnh đầu nhìn qua, tầng tầng sát khí không thể ngăn cách. Là phong duyên người nói, nếu ta không phải đệ tử Vũ Hoa Môn, ngươi sẽ diệt 10 tộc của ta sao? Như vậy hiện tại ta cũng trả lại ngươi một câu. Nếu ngươi không phải đệ tử Vũ Hoa Môn, chỉ bằng cái dạng kiêu ngạo như ngươi, ta sẽ cho ngươi giống như con Cường Lương này, dung nhập vào thân kiếm của ta, trở thành một cái ký hiệu. Trong lúc Chu Trọng Dương lên tiếng, hai bóng người hợp thành một hiện ra gương mặt chân thật. Đó là bộ dạng nam nhân có phong cách thư sinh, cũ kỹ và ác nghiệt. Một núi không thể chứa hai hổ, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lắc đầu. Phong Duyên, ta thấy ngươi nhất định phải giao thủ với Chu Trọng Dương này một chút, xem ai trong các ngươi mới là thánh tử lợi hại nhất của Vũ Hoa Môn, nếu không thì không dễ xử lý. Phong Huynh, Chu Trọng Dương lời nói cay nghiệt, cứ ra tay choán một vả đi. Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá cũng không nhìn quen cái dạng này. Được rồi, nếu đã vậy thì ta cũng mặc kệ quỳ cổ. Phương Hàn gật đầu, thân thể đứng thẳng lên. Tuy rằng ta một lòng hướng về Vũ Hoa Môn, tuy nhiên bản ngã tương tâm hướng Minh Nguyệt, nài hà Minh Nguyệt chiếu câu cử, ý có nghĩa là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đại loại như vậy. Nếu đã vậy thì ta cũng không ngại để Vũ Hoa Môn ít đi một thánh tử cường đại. Phong Duyên Huynh, Chu Trọng Dương Sư Huynh, các vị đều là giường cột, là đại thụ chống trời của Vũ Hoa Môn chúng ta. Mất đi bất kỳ người nào cũng là tổn thất to lớn, ngàn vạn lần không nên hai hổ tranh chấp, vô cớ lại tiện nghi cho người khác. Tôn Thi Họa thấy được mùi thuốc súng giữa Phương Hàn và Chu Trọng Dương ngày càng nồng đậm, không khỏi lo lắng hô lên. Cầm mồm, ngươi thì biết cái gì? Chu Trọng Dương nhìn Tôn Thi Họa một cái đồ vô dụng, còn dám xưng là họa thánh chuyển thế gì đó. Năm đó trưởng môn cứu ngươi, tu vi của ngươi ngược lại không chút tiến triển, chậm chạp không thể thức tỉnh lực lượng họa thánh trong cơ thể. Mà ta cũng không phải bất kỳ người nào chuyển thế, lại hoàn toàn vượt qua ngươi, làm sao ngươi còn không thấy hổ thẹn, nên đi bế quan tu luyện, không nên tham gia vào những chuyện này. Dương cột, cả cái chuyện phong duyên này mà xứng là dương cột của Vũ Hóa Môn ta sao? Quả thực là một chuyện cười to lớn. Hôm nay, trước mặt các người, ta triệt để đánh bại hắn, hủy bỏ pháp lực cho các người biết, người ngang ngược sẽ không có kết cục tốt. Chu Trọng Dương nói lời điêu ngoa cay nghiệt nhưng lại lộ ra khí tức cường đại. Cho dù là tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng thấy hắn ngưng luyện ra kiếm thai chân ly kiếm, cũng đều có sự cố kỵ, không dễ tùy ý ra tay. Hơn nữa đây là tranh đấu thánh tử nội bộ Vũ Hoa Môn, bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào. Hạ Chi Thủ cô nương, Hiền Viên huynh, các vị áp trận, đừng để cho yêu thú tập kích nha. Trên mặt Phương Hàn cũng không chút biểu tình lại nói, 10 nhịp hô hấp, trong 10 nhịp hô hấp ta sẽ giải quyết người này, đến lúc đó chúng ta tiếp tục đi giết tiểu Thạch Hoàng. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện cái loại ngu xuẩn này, để các vị thấy được chuyện cười của Vũ Hoa Môn chúng ta, thật khiến ta xấu hổ. Ngu xuẩn, bá. Chu Trọng Dương là nhân vật cỡ nào, là một trong ba thánh tử mạnh nhất Vũ Hoa Môn, tu luyện song tử vương thuật, lại có được kỳ ngộ vô thượng. Trong khi ngưng luyện kiếm thai chân ly kiếm gần như đã đạt được một vài thứ của chân ly tiên vương năm xưa. Chân ly tiên vương cùng song song với tạo hóa là một trong ba giáo chủ vô thượng của tiên giới, nắm giữ chân lý, vô địch thế gian. Không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn, cho dù là nhận được một chút vụn vặt quán đều có thể bay nhảy. Nhân vật đã được quyết định trước sẽ thành thánh thành hoàng. Vô địch như hắn, không ngờ bị người ta gọi là ngu xuẩn, làm sao có thể chịu được, tôn nghiêm là không thể bị khinh nhờn. Thân thể hắn chợt động, một cỗ khí thế lạnh thấu xương phả vào mặt, thổi cho y phục của Phương Hàn bay phấp phới như một lá cờ trong gió. Hai tay Phương Hàn giơ lên như đầu hàng, cỗ khí lạnh thấu xương kia lập tức ngừng lại, quần áo của hắn giống như làm bậc sắt không nhúc nhích. Chu Trọng Dương biến sắc, nháy mắt hóa thành hai cái bóng, một âm thanh già nua, một âm thanh ngây thơ, đại biểu quá khứ tương lai, tân sinh và mục nát. Vừa lên không lập tức có một đạo đại thuật oanh kích tới Phương Hàn. Một đạo đại thuật này quả là con sông dài, một cái chân lý xuyên xỏ qua không gian, bụi bặm không gian trong đó hóa thành từng pho tượng ẩn ở trong không gian quỳ bái con sông này. Ở hai bên bờ sông còn phát ra những tiếng ca ngợi. Đây là đạo thuật gì vậy? Sắc mặt của tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu và Hiên Viên Phá hơi biến hóa. Bọn họ không thể tưởng được là Chu Trọng Dương lại có thể đánh ra một loại đạo thuật sắc bén như thế. Chu Trọng Dương cũng không phải thánh nhân gì ở trong truyền thuyết để mà truy vết, lại càng không phải hoàng giả chí tiên chuyển thế, mà là một người bình thường tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Lúc trước tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng ít nhiều có chút khinh thường, nhưng đối phương vừa ra tay đã hoàn toàn ném bỏ sự khinh thị trong lòng, nhìn Phương Hàn làm sao hóa giải đại thuật này. Phương Hàn đối mặt với đại thuật này oanh kích, bước qua từng bước, không ngờ lại đứng trên con sông, toàn thân tản ra một cỗ tử khí mà tôn quý, mặc cho đạo thuật này tẩy rửa. Hắn giống như đá ngầm ở bờ biển, chịu đựng sự cọ rửa của nước biển cả ức vạn năm. Chẳng những hắn không xói mòn, mà ngược lại càng ngày càng chắc chắn. Đạo đại thuật này cọ rửa thân thể hắn, chỉ một nhịp hô hấp đã hoàn toàn trôi qua, căn bản là không xúc phạm tới Phương Hàn mảy may. Một hô hấp, ý niệm của Phương Hàn rung động cả thiên địa. Muốn chết, nghe thấy đạo ý niệm này, Chu Trọng Dương giận tím mặt. Trong thân thể hắn có vô số tâm linh bắt đầu bạo động, dường như đang tính toán cái gì, cũng dường như đang nâng cao uy lực của đại thuật để cho Phương Hàn một đòn chí mạng. Vừa rồi Phương Hàn nói muốn thu thập hắn trong 10 nhịp hô hấp, hắn cũng nghe thấy rõ ràng, quả thực là nhục nhã như bắt hắn quỳ xuống vậy. Hắn nổi giận muốn thi triển đòn sát thủ để trấn áp Phương Hàn. Mi tâm khẽ động, kiếm thai trong suốt liền xuất hiện trong tay. Hắn vừa nắm chân lý kiếm thai ở trong tay, giống như hắn là tiên vương nắm giữ chân lý, đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống vĩnh sinh, nhìn xuống cả thiên địa. Kiếm thai trong tay hắn sáng lấp lánh, mỗi lần sáng lên thì đều là chân lý, chiếu sáng cả thế giới hắc ám, bình định hết thảy pháp tắc, điên đảo cả thế gian. Thân thể hắn tự nhiên hình thành một tư thế kiếm thuật, giống chính mà không phải chính, giống tà mà không phải tà, đại biểu cho các đường cong của thiên địa. Giờ khắc này mọi người đều cảm giác được, hắn cùng với độ cong của thiên địa hòa làm một, mà bản thân có cảm giác là bị thiên địa bài xích ra ngoài. Có thể tưởng tượng nếu như một chiêu kiếm thuật này đánh ra thì nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Phương Hàn thì lại đứng thẳng bất động, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn tư thế kiếm thuật này vẫn bình thản lặng yên như trước. Ai cũng không biết được giờ khắc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực hắn đã thành công tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, toàn thân và thiên địa rộng lớn không còn phân chia. Hắn cảm giác là đạt tới cảnh giới dung hợp thiên địa, nhưng đối phương thì lại không phải hào hợp là một với tạo hóa thần khí của thiên địa, mà là một loại đường cong tinh diệu. Ngao du với đại đạo sao? Trong đầu Phương Hàn lóe lên một câu, đây là cảnh giới cực cao, ngao du cùng với đại đạo, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Ta ngao du cùng đại đạo, nhảy múa cùng chân lý, một kiếm này diệt người dưới mũi nhọn, cũng không còn một chút cơ hội sống sót nào, bởi vì người đã chọc giận ta. Đông... Giống như tiếng trống trận vang lên, tư thế kiếm thuật của Chu Trọng Dương không đổi, toàn thân mạnh mẽ xông tới, hóa thành một đạo khí tức thiên đạo cọ rửa. Khi tới cách Phương Hàn khoảng ngàn trượng thì đột nhiên chém ra. Đây là một kiếm như thế nào? Ai cũng không thể nói rõ, chỉ thấy khắp nơi trên bầu trời đều là ánh sáng chói lóa. Và trong ánh sáng này, sát khí vô cùng vô tận đều bốc hơi. Đạo kiếm quang kia đã sắp bổ tới đỉnh đầu của Phương Hàn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.